chúng ta sống giữa một dòng đời toàn phiền não, toàn những gợi ý định hướng lôi kéo chúng ta xuống. Tu tập để mà thoát khỏi cái vòng phiền não, chúng ta phải là một người rất mạnh mẽ và can đảm. Chúng ta phải rất chủ động trong cái hành trình thoát khổ của chúng ta. Do vậy, tất cả những gì thầy dạy, hãy làm thật nhiều, làm thật sự. Có như thế thì chúng ta mới thoát khổ được.